con tin thưa thầy là Đức Kitô, con cha trên trời hằng sống thiên thu. Con tin thưa thầy lời ban nguồn sống, thầy hy sinh chết cho trần gian. Lạy ngài ơi thương yêu, xin cùng con giúp con này lòng tin không đây, còn mong son non yêu. Lạy ngài ơi thương yêu, xin cùng con giúp con này lòng tin con đây, đã hầu vỡ tan rồi. Phêrô con hỡi, con có tin không? Ta đây con Chúa quyền phép khôn lường, con ơi con hỡi, hãy vững tin đi, ơn ta chan chứa, con đừng lo chi. Nhưng xin thưa thầy, thầy hãy xem đây, đêm đen phủ đầy, nhìn sông dâng cao, lênh đênh con thuyền trùng dương lộng gió, làm sao không hãi kinh thầy ơi. Lạy ngài ơi thương em, xin cùng con giúp con này lòng tin con đây, còn mong son non yêu. Lạy ngài ơi thương em, xin cùng con giúp con này lòng tin con đây, đã hầu vỡ tan rồi. Đã hầu vỡ tan rồi.